Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 294, thợ săn tiền thưởng Kakuzu. Uchiha Mikoto đối với hiện tại tháng ngày vẫn tính là tương đối hài lòng. Nàng cũng không có oán hận Uchiha bộ tộc. Gián điệp liền muốn có gián điệp giác ngộ. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không tính được là cái gì gián điệp. Qua nghĩ tới tháng ngày là tốt rồi. Còn Uchiha Kagami cho nhiệm vụ của chính mình. Này phải đợi ngay sau hãy nói. Huống chi, Uchiha Mikoto thậm chí hoài nghi. Uchiha Kagami nguyên nhân cái chết cùng Uchiha Nakajima có quan hệ lớn lao lúc đó. Uchiha Nakajima tuy rằng không ở Konoha trong thôn. Thế nhưng hắn dù sao cũng là Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Uchiha Kagami chết rồi Uchiha bộ tộc tựa hồ cũng không có làm chuyện gì. Uchiha Kagami nguyên nhân cái chết đến hiện tại đều không có bị điều tra ra được. Điều này làm cho Uchiha Mikoto cảm thấy đau lòng. Đây tuyệt đối là Uchiha bộ tộc cố ý tiêu cực lãn công gây nên Uchiha Kagami nắm giữ Mangekyo. Sharingan mắt ở Uchiha bộ tộc bên trong nắm giữ rất lớn quyền lợi. Đồng thời hắn cũng là Uchiha bên trong thân Konoha một phái thủ lĩnh. Hắn rất lớn ảnh hưởng Uchiha Nakajima quyền lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, Uchiha Mikoto liền cảm thấy được Uchiha Nakajima động cơ rất lớn nếu để cho Uchiha Nakajima biết. Uchiha Mikoto ý nghĩ, nhất định sẽ tức giận phun ra một cái lão huyết đi ra. Này cái quái gì vậy, quan lão tử chuyện gì? Hắn còn phiền muộn đây. Dĩ nhiên có người có thể lẻn vào đến bọn họ Uchiha một trong tộc giết gia tộc của bọn họ đệ nhất. Cao thủ còn không bị người phát hiện. Chuyện này quả thật nhật cẩu. Uchiha Nakajima cũng vẫn hoài nghi là trong gia tộc người. Hắn vẫn ở tra rõ Mangekyo Sharingan mắt tam tích. Đáng tiếc bất luận hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới. Hung thủ thực sự là quá giấu đi ở. Có mạnh mẽ như vậy con mắt dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện. Yêu, phía trước có cường giả ở chiến đấu. Vẫn nằm nhoài Shimura Yêu trên đầu nhận biết siêu cấp Phao Phao đột ngột nói rằng. Từ khi Uchiha Kagami sau khi chết, Shimura Yêu cũng biến thành thần hồn nát thần tính lên. Rất có một loại luôn có điêu dân muốn hại chậm ảo giác. Bình thường cũng đều là đem siêu cấp Phao Phao thả ở bên ngoài cảnh giới. Tiểu tử sức chiến đấu đã không tính quá yếu. Ở thêm vào nắm giữ mạnh mẽ năng lực cảm nhận. Đây tuyệt đối là ra ngoài lữ hành chuẩn bị sản phẩm. Cường giả, có thể có không mạnh. Hai hàng Uzumaki Kusinai khinh thường nói. Nàng bây giờ đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Ở bạn cùng lứa tuổi bên trong nàng tuyệt đối thuộc về người tài ba. Hơn nữa bên người còn có Yêu cùng với Sunet ở. Nàng sợ cái gì? Một người trong đó người rất quái lạ. Trong cơ thể hắn dĩ nhiên có sự khác biệt bốn người chakra. Hơn nữa hắn đối chiến cũng là thượng nhẫn cấp độ. Siêu cấp Phao Phao cũng không có vì là Uzumaki Kusinai thái độ buồn bực. Tiểu tử tính khí nguyên tắc vốn là vô cùng tốt. Lại trải qua mấy năm ở chung. Đại gia là ra sao tính cách cũng là biết đến Uzumaki Kusinai chính là một cái khuyết đầu óc người. Từ khi Uzumaki bộ tộc ở Konoha an ổn ngụ lại, được không sai quyền lợi sau khi nữ nhân này lại lần nữa đã biến thành hai hàng trạng thái Shimura Yêu đem ánh mắt nhìn về phía Sunet, lần này nàng là đội trưởng, hết thảy đều là muốn nghe nàng. Kỳ thực hắn cũng muốn đi xem người nào trong cơ thể có thể đồng thời nắm giữ bốn người chakra đi. Xem đi, nơi này cách Konoha không xa. Trong đó một phương khả năng là Konoha Ninja, Sunet lần này đúng là không do dự nói rằng nàng. Tuy rằng trải qua đệ đệ Senju Nawaki tử vong sự tình. Thế nhưng là không có trải qua người yêu tử vong. Tâm thái đúng là muốn so với nguyên tắc bên trong thực sự tốt hơn nhiều nhiều đối với Konoha vẫn. Rất có lòng trung thành. Đi, Shimura Yêu gật gù. Nhanh chóng hướng về siêu cấp Phao Phao chỉ phương hướng chạy đi mấy người rất nhanh liền chạy tới. Hiện trường, chỉ là nơi này chiến sự tựa hồ từ lâu kết thúc. trên đất có mấy tử thi, mà một cái thân thể trần truồng che mặt tráng hán chạm ở một cái vẫn còn có một cái dư tức giận. Bên người, từ bên cạnh hắn kéo dài ra vô số hắc tuyến cắm ở tên kia chưa chết ninja trên người. Hắc tuyến không được ngọ nguậy, này. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai chưa từng xem qua như vậy buồn nôn hình ảnh. Cái tên này là đang làm gì? Hơn nữa cái tên này che mặt xem ra liền không giống như là người tốt. Nhân gia cũng đã chết rồi. Còn muốn như thế ngược đãi thi thể. Thực sự là quá tàn bạo. Thợ săn tiền thưởng Kakuzu. Shimura Yu trầm giọng nói rằng. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ dưới tình huống như vậy gặp phải Kakuzu. Vận may này quả thực nhật cầu Kakuzu thực lực vẫn tương đối mạnh mẽ. Động họa bên trong cùng Hatake Kakashi một mình đấu thời điểm vẫn là đè ép Kakashi một bậc. Chỉ là sau đó gặp phải mở hách trở về thái tử. Mới dẫn đến hắn bị dây. Cũng là đủ xui xẻo có điều nếu là bọn họ gặp phải e sợ chuyện này không có đơn giản như vậy. Sunet nghe Shimura yêu con người cũng là co rụt lại. Kakuzu tên nàng vẫn là có hiểu biết. Ở hết thầy thợ săn tiền thưởng bên trong. Thanh danh của hắn xem như là vang dội nhất. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải hôm nay muốn tách ra cũng là không tránh khỏi. Những kia bị Kakuzu giết chết ninja. Nàng đã nhìn ra rồi. Tất cả đều là bọn họ Konoha ninja. Cái kia bị Kakuzu dùng hắc tuyến liền ninja. Sunet trong đầu cũng là có ấn tượng. Là Sarutobi bộ tộc người. Là cái tinh anh thượng nhẫn. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này bị giết hại thân là Konoha cao tầng. Senju bộ tộc công chúa. Nàng tại sao có thể khoan dung người khác tàn sát chính mình người trong thôn mà khoanh tay đứng. Nhìn, tuy rằng bọn họ không cách nào thay đổi kết quả. Thế nhưng làm một ít chính mình chuyện cần làm hay là muốn làm. Ở Shimura Yu chờ người quan sát Kakuzu thời điểm. Kakuzu cũng tương tự phát hiện bọn họ. Là một người lão già, nếu là không có mạnh mẽ năng lực cảm nhận, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Shimura yêu đám người cũng không có có ý định ẩn giấu thân. Phận của chính mình, hắn một chút liền nhìn thấy đối phương. Chỉ có điều Kakuzu con mắt cũng không có toàn bộ tập trung ở Shimura yêu chờ trên thân thể. Người, trái lại đưa mắt tập trung ở nằm nhoài Shimura yêu trên người siêu cấp phao phao trên người. Tự mình nói với mình nói, lại là Konoha ninja à? Lần này tới chính là Konoha ám bộ. Này con thông linh thú hẳn là ở trên chợ đen tiền thưởng 32 triệu siêu cấp phao phao chứ. Như vậy nam tử này chính là tiền thưởng 1 ức 20 triệu Shimura yêu. Kakuzu là cái hoàn toàn chui vào tiền trong mắt người. Hắn đối với chợ đêm bên trong tiền thưởng cao tồn tại đều là có hết sức ghi chép. Như là siêu cấp phao phao này con nhẫn giới đáng giá tiền nhất nhẫn thú. Hắn làm sao sẽ không biết. Mà siêu cấp phao phao lại hầu như cùng Shimura yêu như hình với bóng. Hắn tự nhiên nhận ra Shimura yêu thân phận. Giờ khắc này Kakuzu nội tâm là cực kỳ hưng phấn. Hắn đối với Shimura yêu đã sớm thấy hứng thú. Lúc trước ở Shimura yêu về Konoha thời điểm liền dự định đánh lén thử xem. Có điều ở nhận biết được nguy hiểm sau khi liền rời khỏi. Sau khi cũng không còn Shimura yêu rời đi Konoha tin tức không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn không uổng thời gian. Hắn hôm nay chỉ là săn bắn mấy cái con mồi liền đem Shimura yêu này con hiện nay nhẫn giới đáng giá. Tiền nhất con mồi cho đợi được. Đối với thị tiền như mạng Kakuzu tới nói. Còn có tin tức gì so với cái này càng tốt hơn à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.